Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Chiến Địch Lãnh. Vương Thần dậm chân, quay người, nhìn thoáng qua trên lôi đài người áo đen, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vừa mới hắn liền chú ý tới người này tồn tại, mặc dù cái sau thoạt nhìn không có mảy may linh khí, hắn cũng sẽ không đem đối phương xem như võ giả bình thường. Thế là hắn lại từng bước một đi trở về lôi đài. Lẳng lặng đứng thẳng đến người áo đen đối diện. Trước mắt người áo đen 28-29 tuổi. Dáng người không cao, bề ngoài xấu xí, nhưng lại có một đám không nói ra được lạnh lẽo khí chất. Trong trẻo ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thủng người thân thể. Là hắn, Đao Cuồng Địch Lãnh, lại là hắn, ta biết hắn là ai. Hắn là Địch Lãnh. Cũng là một cái 99 người chàm. Người này đao pháp phi thường tốt. Từng trong vòng một ngày, liên chàm 30 đối thủ. Người áo đen xuất hiện. Trong đám người gây nên náo động lớn. Ở đây phần lớn người đều biết hắn. Hiển nhiên cái sau tại ác ma thành thanh danh cũng là không nhỏ. Hắn muốn khiêu chiến Vương Thần. Gia hỏa này cũng quá sẽ kiếm tiện nghi đi. Vương Thần đã liên chiến mấy chục trận. Lúc này tại cùng 99 chảm đối chiến, chỉ sợ sẽ không địch lại. Lâm Thúy Vân hơi có chút lo lắng, tức giận nói, Vương Thần, không nên đáp ứng hắn đối chiến. Ngươi tiêu hao quá độ, ngày mai tái chiến cũng không muộn. Hướng Thiên Tiếu đối lôi thời đại hô một cuống họng, Vương Thần nhìn thoáng qua Hướng Thiên Tiếu. Đối với hắn mỉm cười, ra hiệu mình không có việc gì. Lại đem ánh mắt đặt ở người áo đen trên thân. Người có tư cách làm đối thủ của ta. Người áo đen mở miệng. Thanh âm y nguyên lạnh lùng vô cùng. Hắn nói chuyện đồng thời. Một cỗ kinh người đao ý ở trong cơ thể hắn sinh ra. Muốn đâm rách Vân Tiêu. Ồ, Vương Thần con mắt nhắm lại. Khoanh tay, nhìn thoáng qua đối thủ. Vương Thần, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi đã liên chiến nửa ngày. Tiêu hao khẳng định không nhỏ, ta tới là phải nói cho ngươi, sáng sớm ngày mai, chúng ta ở đây quyết chiến, ngươi có dám ứng chiến? Người áo đen thu hồi khí thế trên người, bình tĩnh nói với Vương Thần, như thế cái quang minh lỗi lạc người. Vương Thần gật gật đầu, hắn hôm nay ứng chiến các phương cường hào, mặc dù không có tiêu hao nhiều ít linh khí, cũng hơi có chút dã rời. Không tại trạng thái đỉnh phong. Thế là mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sáng sớm ngày mai, nhất quyết sinh tử. Người này thật mạnh đao ý. Thực lực của hắn không tệ. Chỉ sợ so với Trương Sư Huynh. Cũng không kém là bao nhiêu. Tuyệt đối là cái kinh khủng đối thủ. Liễu Tông Nguyên thấy hai người ước chiến. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp, nói không sai. Người này không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đầy người ngạo khí, nhất định bất phàm. Hướng Thiên Tiếu cũng mở miệng đánh giá. Cáo từ, Vương Thần ôm quyền, quay người xuống lôi đài. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Địch Lãnh. Người áo đen đối thiếu niên bóng lưng nói một câu nói. Vương Thần dừng bước, khẽ gật đầu, cũng không quay đầu, tiếp lấy nhanh chân rời đi. Đi thôi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Liễu Tông Nguyên bọn người đuổi theo Vương Thần bước chân. Một nhóm 5 người rời đi diễn võ trường. Biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ha ha, lại có trò hay nhìn. Đúng vậy a, đúng a. Hai cái 99 người chảm chém giết. Cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Thật là khiến người ta chờ mong. Về trước đi, ngày mai lại đến. Đám người giải tán lập tức. Rời đi thời điểm, mọi người còn tại nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, Vương Thần cùng Địch Lãnh ngày mai muốn sinh tử chiến. Bọn hắn đều là 99 người chảm cường giả, tranh đoạt bách nhân chảm. Một tin tức truyền khắp ác ma thành. Tất cả mọi người đang chờ mong ngày mai đại chiến. Bởi vì lại có bách nhân chảm muốn ra đời. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần mở to mắt, từ trên giường nhảy xuống tới. Một đêm này hắn cũng không có tu luyện, mà là ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Vương Thần sư đệ, sớm nha, Lâm Thúy Vân cười mỉm tới chào hỏi. Thúy Vân sư tỷ, người cũng sớm nha. Vương Thần cũng cười đáp lại. Mặc dù hai người trước đó có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng là lấy Vương Thần lòng dạ, đối phương chủ động lấy lòng, còn không đến mức cho đối phương bày dung mạo. Thế nào, có lòng tin hay không? Lâm Thúy Vân mỉm cười, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Trong nội tâm nàng có chút vui vẻ, không nghĩ tới Vương Thần tốt như vậy nói chuyện. Mình trước kia cùng hắn không hợp nhau, xem ra cái sau cũng không có để ở trong lòng. Có, Vương Thần tự tin gật đầu. Cố lên, Lâm Thúy Vân dương dương nắm tay nhỏ. Vương Thần một đoàn người đi vào sinh tử lôi đài thời điểm. Sắc trời còn sớm, dù vậy, toàn bộ diễn võ trường đã người đông nghìn nghịt. Còn có không ít võ giả chạy tới đây. Nhìn tình huống của hôm nay, khả năng so với hôm qua người tới còn nhiều hơn. Dù sao Bách Nhân Trảm sinh ra tại Ác Ma Thành cũng coi là đại sự. Một chút cường giả nhao nhao chạy đến. Mau nhìn, Vương Thần, hắn tới, đây chính là Vương Thần. Thật trẻ tuổi nha, thật sự là không thể tin được. Thối cốt cảnh võ giả, vậy mà có thể thu được 99 người trảm xưng hào. Thật bất khả tư nghị. Tới, ánh mắt mọi người đều ngay đầu tiên rơi vào Vương Thần trên thân. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, không lộ vui buồn, từng bước một đi hướng sinh tử đến đài. Đám người nhao nhao cho hắn tránh ra một con đường. Hắn mũi chân trên mặt đất một điểm, nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Xoát xoát xoát, 9 thân ảnh đột nhiên giáng lâm tại đám người ngay phía trên. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ tuổi có cũng nhiều năm dài. Từng cái đều khí tức cường đại, đứng yên không trung, nhìn xuống chúng nhân, là đảo chủ, bọn hắn cũng tới, ngoại trừ đại đảo chủ bên ngoài, tất cả đảo chủ vậy mà đều đến rồi. 9 người đến, đưa tới không ít người oanh động, tất cả mọi người ánh mắt, đều tụ lại tại 9 vị đảo chủ trên thân, tất cả mọi người mang theo ánh mắt kinh sợ, hắn chính là Vương Thần, nhìn thật trẻ tuổi nha. Thật là thối cốt cảnh võ giả. Không thể tưởng tượng nổi 9 cái đảo chủ. Người trên không trung nhìn về phía trên lôi đài Vương Thần, đều lộ ra vẻ giật mình. Bị cái sau tu vi cùng tuổi tác rung động đến. Diêm Quỳnh Hải. Vương Thần nhìn thoáng qua không trung, đưa ánh mắt khóa chặt tại một thân ảnh bên trên. Đây là một cái trung niên võ giả. Một thân áo tím bồng bềnh, trên dưới 30 tuổi. Mặt trắng không râu, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, sóng mũi cao, giống như điêu đao khắc họa, thành thục nam tử khí tức nhìn một cái không sót gì. Hắn giờ phút này bóng lưng đứng thẳng tắp, sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Vương Thần cũng chưa từng thấy qua Diêm Quỳnh Hải. Hắn sở dĩ có thể một chút nhận ra đối phương, cũng là bởi vì phía sau hắn trường kiếm, cái sau đã từng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thiên hạ đều biết, Thiên Kiếm Tông đệ tử có chửa lưng trường kiếm thói quen. Diêm Quỳnh Hải mặc dù rời đi Thiên Kiếm Tông, cái thói quen này nhưng không có cải biến. Hưu, một thân ảnh màu đen cấp tốc mà đến, vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Vương Thần đối diện mà đứng. Địch Lãnh cũng tới, sinh tử chiến muốn bắt đầu. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, mong đợi nhìn xem trên lôi đài hai người. Chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đợi lâu, Địch Lãnh ôm quyền, thanh âm y nguyên lạnh lùng. Ta cũng là vừa tới. Vương Thần lắc đầu, mỉm cười. Bắt đầu đi. Địch Lãnh mở lời. Hắn không nhiều nói chuyện, đồng thời từ trong túi chữ vật rút ra một thanh một tay đao. Đây là một thanh màu xanh đao. Thân đao hơi hẹp, hẹp dài. Mũi đao hơi có chút đường cong. Địch Lãnh trên thân có Lăng Thiên đao ý dâng lên mà ra. Hắn tóc dài không gió mà bay, chiến ý kinh người. Mời. Vương Thần ôm quyền, nhìn thoáng qua Địch Lãnh. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn nói dứt lời, đại thủ nhoáng một cái, đen nhánh liệt địa búa nhấc trong tay, trên thân cũng có chiến ý bộc phát. Ầm ầm, trên thân hai người khí thế đều tại liên tục tăng lên, vô cùng cường đại. Kinh động thiên khung, ai sẽ thắng, Vương Thần, vẫn là Địch Lãnh? Người vây xem mở miệng, chưa thấy qua Địch Lãnh xuất thủ người. Vĩnh viễn không biết đao của hắn có bao nhanh. Ta dám khẳng định, Vương Thần không phải là đối thủ. Có người mở miệng bình luận, Vương Thần hẳn không phải là đối thủ. Địch Lãnh đao quá nhanh. Hắn khiêu chiến Sinh Tử Lôi Đài thời điểm, không ai có thể tại dưới tay hắn đi qua ba chiêu. Dâu quay nón trọng tài cũng mở miệng. Hắn cũng cho rằng Vương Thần không phải là đối thủ của Địch Lãnh. Nghe vậy lấy khẽ gật đầu. Dâu quay nón dù sao ở đây làm trọng tài. Hắn chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Xoát, hai người đồng thời đều động. Tốc độ đều là nhanh đến cực hạn. Địch Lãnh trường đao trong tay vung lên. Một cỗ kim sắc lăng thiên đao mang. Chói mắt mà ra, nhanh hơn thiểm điện, quét ngang mà đến, lăng lệ đao ý xé rách không gian. Vương Thần cũng không kém cỏi, đưa tay đánh ra một búa, một đạo lưỡi búa mà đi, cùng đối phương kim sắc đao mang tranh phong. Phốc, hai đạo công kích trên không trung đụng nhau, song song nổ tung, sóng năng lượng bốn phía, đập nện tại bốn phía trên trận pháp, mang ra từng cơn sóng gợn. Hướng bốn phía khuếch tán, trận pháp tại rất nhỏ rung chuyển, xoẹt, Địch Lãnh trường đao giết tới, nhanh đến cực hạn một đao, thẳng đến Vương Thần cổ họng, tựa như một đạo màu xanh lưu quang, đang, Vương Thần lưỡi búa nhất chuyển, tại đối phương trên lưỡi đao nhẹ nhàng điểm một cái, chém vào đối thủ trường đao, hai thân ảnh giao thoa mà qua, đao thật là nhanh, Vương Thần vi kinh. Hắn đầu vai quần áo bị xé nứt một cái miệng nhỏ. Thật mạnh công kích. Địch Lãnh ánh mắt ngưng tụ. Kinh ngạc trong lòng của hắn càng hơn Vương Thần. Tay cầm đao tại run nhẹ nhẹ. Chiến. Vương Thần dưới chân điểm mạnh một cái. Ngừng lại bước chân. Quay người một bước phóng ra. Đi vào đối thủ trước người. Tràn đầy khí huyết cuồng bạo bốn phía. Một cánh tay cầm trong tay cự phủ. Đánh ra vô tận thần lực. Nghiêng bổ đối thủ, đương đương đương, Địch Lãnh không sợ, lấn người mà lên, liên tiếp ba đao, một đao nhanh hơn một đao, điểm tại liệt địa bùa lưỡi búa bên trên, đăng đăng đăng, to lớn lực đạo đánh tới, thân thể của hắn lui nhanh mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi, trong lòng càng kinh, đối thủ khí lực quá lớn, vậy mà có thể bộc phát ra ngàn vạn cân lực lượng, giết. Vương Thần dưới chân khẽ động, lần nữa giết đi lên, mang theo vô biên khí thế, như cường long ra biển, bạo kích đối thủ, hắn đột phá về sau, chỉ riêng lực lượng của thân thể liền có 900 vạn cân. Tại phối hợp linh lực, toàn lực xuất thủ, có thể đánh ra quá ngàn vạn cân thần lực, dù cho tùy ý một kích, cũng có mấy trăm vạn cân lực lượng, thương thương thương Địch Lãnh nhục thân mặc dù kém một bậc. Nhưng là đao pháp của hắn cực nhanh, mà lại đao ý kinh người. Mỗi một kích đồng dạng tuyệt thế, hắn một thanh đơn đao múa bịt kín thông gió, bao phủ toàn thân yếu hại đồng thời, lấy tốc độ cùng đao ý cùng Vương Thần cự phủ đối kháng. Đao thật là nhanh a, Vương Thần vậy mà có thể ngăn cản Địch Lãnh khoái đao. Hắn hôm nay chiến lực so với hôm qua còn mạnh hơn. Xem ra hôm qua Lôi Bá Thiên cũng không có bước ra toàn lực của hắn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mọi người thấy trên lôi đài kịch chiến hai người. Trong lòng đều kinh hãi. Đều động dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.